Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013: Tu sĩ Kim Đan tại Nam Bộ. Chương 1011: Tu sĩ Kim Đan tại Nam Bộ. Sở Xuyên rời đi 5 năm. 5 năm này Tiểu Ly bọn hắn ngẫu nhiên nhắc tới một chút. Dù sao lấy trước đánh lâu như vậy. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là Tiểu Ly cảm thấy Sở sư đệ có thể hay không bị lạc. Nàng trước kia ở trong thôn, thường xuyên sẽ có tiểu hài đi lạc, đều là nàng tìm hương vị tìm tới. A bà không cho người khác biết nàng có thể tìm hương vị tìm người. Cho nên tìm được, đều không nói là công lao của nàng. Không phải có thể có không ít ăn ngon. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nói, thư viết cái gì? Hắn theo tinh nơi đó biết được một chút. Nhưng là cụ thể như thế nào hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ Sở Xuyên hẳn là 31 tuổi. Cũng không trẻ. Làm việc không biết phải chăng là ổn thỏa. Trình Sầu lập tức mở ra thư đưa cho Giang Hạo. Sư huynh, nội dung là cái gì nha? Tiểu Ly bu lại, phi thường tò mò. Giang Hạo nhìn xem phong thư. Hàng chữ thứ nhất viết là: Sư huynh, đưa ra phong thư này thời điểm, ta ngay tại U Vân Phủ biên giới. Thời gian 5 năm ta muốn đi ra Nam Bộ cái thứ nhất châu phủ. Bước ra mấu chốt bước đầu tiên. Đọc câu nói này thời điểm, Giang Hạo có thể cảm giác được Sở Xuyên hưng phấn. U Vân Phủ cực kỳ khổng lồ. Người bình thường cuối cùng cả đời đều không thể đi ra ngoài. Nam Bộ hết thảy mới 16 châu phủ. Không hưng phấn là không thể nào. Về sau Giang Hạo nhìn xem phong thư. Sở Xuyên nói mình trên đường đi gặp rất nhiều chuyện. Ngay từ đầu là gặp được chuyện bất bình. Vì cứu người đại sát tứ phương. Vô số người chỉ trích hắn. Cảm thấy hắn là ma môn đệ tử lạm sát kẻ vô tội. Nhưng là hắn biết những người kia đều đáng chết. Dù sao hắn cảm thấy đáng chết. Những người kia bắt đi tiểu hài. Rút ra tiên thiên chi khí. Còn tuyên bố treo thưởng nói muốn tìm người tìm ra hung thủ. Ta tìm. Còn phát hiện. Giết bọn hắn lúc trong thành người cảm thấy ta phát rồ. Ta nghĩ giải thích. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không nghe. Bọn hắn nói ta chính là từ đầu đến đuôi ma đầu. Nói không thông. Ta liền nghĩ tới sư huynh. Liền học sư huynh, không giải thích, dù sao ta không thẹn lương tâm. Ta chính là muốn giết sạch những cái kia người đáng chết. Nhưng là cử động của ta để rất nhiều người bất mãn. Kinh động đến tiên tông từ đó bị vây công. Mấy lần cửu tử nhất sinh. Nhưng là ta cũng biến cường. Đoạn đường này ta kết giao một chút hảo hữu. Đáng tiếc là ta nhất định phải tiếp tục hướng phía trước. Cũng liền không cách nào cùng bọn hắn đợi quá lâu. Sau khi đi ra, ta thấy được rộng lớn thiên địa, minh bạch sư huynh nỗi khổ tâm trong lòng. Tương lai ta đem một kiếm bổ ra tứ hải, thân có vạn trượng quang mang. Khi đó ta liền về Thiên Âm Tông tìm các ngươi, để các ngươi nhìn xem công thành danh toại ta. Đúng rồi, viết thư thời điểm ta liền muốn kết đan. Tiểu Ly sư tỷ có phải hay không đã không phải là đối thủ của ta? Trình Sầu sư huynh ta một cái tay có thể đánh 10 cái. Lâm Chi tên phế vật kia ta có thể đánh 20 cái. Để Lâm Chi chờ lấy. Chờ ta trở về vì hắn ra mặt. Đúng rồi. Thỏ ra danh tự thật dùng tốt. Có một lần ta sắp tử vong nói thỏ ra danh tự. Liền thật được cứu. Xem thư tín. Giang Hạo cảm giác có chút buồn cười. Bất quá Sở Xuyên một đường cũng không dễ dàng. Hắn mặc dù không có nói. Nhưng từ tinh nơi đó hắn liền có thể cảm giác được. Sở Xuyên một mực tại chiến đấu. 30 tuổi Kim Đan. Cũng làm thật sự là cao minh. Đúng rồi. Ta cho Tiểu Ly sư tỷ mang theo bánh ngọt. Cho Trình sư huynh mang theo đan dược. Cũng cho Lâm Chi mang theo pháp bảo hộ thân. Còn có thỏ ra thịt khô cùng sư huynh linh quả. Nhìn xem câu nói này. Tiểu Ly tả hữu mở ra nói. Không có ăn à. Sở Xuyên sư đệ gạt người. Giang Hạo nhìn về phía Trình Sầu. Cái sau lắc đầu. Ta nhận được thời điểm chỉ có một phong thư. Giang Hạo gật đầu. Không cảm thấy ngoài ý muốn. Một phong thư có thể đưa tới đã không tệ. Những vật khác hẳn là bị người cầm. Ở trong thư, Sở Xuyên nói muốn đi Thiên Nam Phủ. Cuối cùng hắn còn hỏi câu, sư huynh, ta có phải hay không đã là ma đầu rồi? Sau khi xem xong, Giang Hạo thuận tay đem thư phong giao cho Tiểu Ly. Nàng phải xem nhìn đồ vật ở đâu. Nội dung bức thư cơ hồ ghi chép Sở Xuyên trải qua. Chỉ là không có nội dung cặn kẽ. Đương nhiên, cũng mang theo một tia mê mang. Cứ việc Sở Xuyên là tiên tâm mông trần. Có thể cuối cùng còn trẻ. Không sợ áp lực, cũng cần người khác tán đồng. Dạng này con đường của hắn sẽ càng thêm thuận lợi. Giang Hạo sau khi trở về, liền cảm giác cần cho Sở Xuyên về cái thư. Để hắn càng thêm có lòng tin hướng phía trước. Nếu như nửa đường trở về giải hoặc, lại nghĩ đưa tiễn coi như khó khăn. Rời đi 5 năm, có chút mê mang là hẳn là. Thời gian còn ngắn ngủi. 50 năm liền sẽ không lại có mảy may mê mang. Chỉ là như thế nào đưa tin liền có chút phiền phức. Thiên Nam phủ hắn cũng không quen thuộc. Cho nên nhân tuyển chỉ có một vị. Quỷ tiên tử còn thiếu một cái không lớn không nhỏ thù lao. Đưa tin dư xài, chỉ là có chút lãng phí. Giang Hạo trong lòng có chút cảm khái. Bất quá dùng để bảo đảm Sở Xuyên không trở lại, cũng không tính thua thiệt. Liền chờ lần sau tụ hội. Trước đó quỷ tiên tử liền thường xuyên tại Thiên Nam phủ. Lấy năng lực ảnh hưởng hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới Sở Xuyên. Cũng là không lo lắng hắn bị chú ý. Dù sao đã bị tinh chú ý. Nam Bộ, Thiên Nam phủ, Cửu Khúc Hoàng Hà, vận khí thật tốt, lại gặp được truyền tống trận. Theo trong trận pháp ra Bích Trúc ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, vận khí tốt như vậy, nói rõ cái gì? Cách cái chết không xa. Phải biết Cố Trường Sinh khí vận nguồn gốc từ Tây Bộ. Hiện tại nàng thân ở Nam Bộ đều có thể cảm nhận được. Tình huống này đơn giản để nàng chết lặng. Cho đến bây giờ, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đều không có tình huống phát sinh. Nhưng là Cố Trường Sinh khí vận không cho là như vậy. Nhất định phải cho rằng nàng phải chết. Tốt như vậy khí vận, để nàng cực kỳ khó chịu. Sinh hoạt đều không thể bình thản. Công chúa làm sao đột nhiên muốn tới nơi này? Xảo Di tò mò hỏi. Nàng cũng biết công chúa vận khí càng tốt đến tiếp sau vấn đề càng lớn. Thế nhưng là nàng có biện pháp nào? Công chúa đều nằm, nàng một cái nho nhỏ nguyên thần, có thể làm cái gì? Tới đây tìm Nhân Hoàng Điện. Bích Trúc nhìn xem có chút phổ thông dòng sông nói. Ta coi là nơi này hẳn là hùng vĩ phi thường. Không nghĩ tới liền phổ thông dòng sông. Cửu Khúc Hoàng Hà, cũng liền danh tự êm tai. Cảm giác bị lừa, kỳ thật trước kia không phải như vậy. Xảo Di suy tư hạ nói. Trước đó ta nghe nói qua nơi này. Bàng bạc to lớn, tuôn trào không ngừng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, chậm rãi khô cạn. Bích Trúc căn cứ ghi chép bắt đầu đi về phía trước. Chỉ trên đường đột nhiên nghe được ngâm thơ âm thanh. Quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai. Ngạch, ý cảnh không đúng. Cái này Cửu Khúc Hoàng Hà cũng bình thường a. Ngươi có phải hay không tính lộn chỗ? Không sai, nơi này chính là Cửu Khúc Hoàng Hà, là tất cả trong Hoàng Hà đặc thù nhất dòng sông. 89/10 cất giấu cái gì? Chúng ta là tìm đến đồ tốt. Đó cũng không phải, Bích Trúc cảm giác kỳ quái. Rõ ràng cũng có người tới đây. Đi lên xem xét. Là một vị mang theo râu ria trung niên nam nhân cùng một vị thanh niên tóc tai rối bù tử quỷ. Nhìn tu vi kim đan. Một nháy mắt, hai người kia cũng quay đầu nhìn lại. Tiểu cô nương này nhìn không bình thường a. Râu ria trung niên nam nhân hiếu kỳ nói. Không có gì không bình thường. Trên người nàng khí vận mạnh như vậy. Gặp được chúng ta cũng coi như bình thường. Mà lại nàng có thể dẫn đường. Thanh niên tử quỷ nói. Xảo Di nhìn thấy hai vị kim đan, một nháy mắt nhớ tới Tây Bộ kinh lịch, không cần nói, có kinh nghiệm, đây cũng không phải là bình thường kim đan. Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì Nam Bộ cũng có loại người này. Hết chương.